Hệ thống công lược nam chủ ma bệnh, chương 174, lão đại sắp hắc hóa 17. Góc truyện audio.com, Tô Yên nghe thấy giọng nói của Tiểu Hoa, vui vẻ sau đó vừa ngẩng đầu lên, đã đối diện với cặp mắt đen nhánh chan chứa nhiều cảm xúc khó hiểu của Quyền Từ. Trong lòng cô đột nhiên lột bột một tiếng, nhớ tới cảnh anh cắn cô trước đó, túm lấy chăn, bịt chặt miệng, hai người đối diện với nhau, Quyền Từ nhìn bộ dáng cảnh giác của cô. Mày hơi nhướn lên, không nói gì, ngã vào đầu giường ôm cô, không hề có một động tác dư thừa nào khác, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, đi ra khỏi quán bar kia, mọi chuyện sau đó, Tô Yên không biết gì cả. Ngay cả người đại diện của cô, Kevin cũng không hề nhắc đến chuyện này dù chỉ nửa chữ. Chỉ là, hắn ta không để cô tham gia yến hội nào nữa. Một tháng sau, Tô Yên nhận được một vai diễn khá quan trọng. Đây là bộ phim được cải biên từ tiểu thuyết Sống Lại, Tiểu Thư Trở Về. Bộ phim Sống Lại là kể về kiếp người thê thảm của nữ chính, sau khi sống lại cô muốn ngẩng cao đầu, muốn cho tất cả những kẻ từng bắt nạt cô kiếp trước đều bị trừng phạt. Tô Yên đóng vai nữ ba, sắm vai bạn thân của nữ chính, cô gái ấy từ đầu đến cuối đều là người ủng hộ nữ chính. Khi Kevin đưa kịch bản này cho cô tay hoa lan, tuy rằng hơi bê đuê, nhưng vẫn có thể nhìn ra hắn ta rất coi trọng kịch bản này. Tô Yên, tôi cho cô một cơ hội xoay người. Nếu ngay cả một nhân vật đơn giản như thế này mà cũng không diễn nổi, khiến đạo diễn thay cô giữa chừng, vậy thì chỉ có thể chụp ảnh nóng cho tạp chí mà thôi, hoặc cũng có thể quay phim con heo. Quyết định xong, Kevin khoanh tay, ngay lập tức trở lại với hình tượng siêu dẻo của bản thân. Ngày mai ký hợp đồng, giống mấy diễn viên khác khoảng 8 giờ. Nếu có tiệc tối thì sẽ báo cho cô. Tô Yên cầm kịch bản gật đầu. Được, thời gian hơi sớm, nhưng cô cũng phải đi. Bộ phim này đầu tư rất lớn, thời gian quay rất dài, tới tận 6 tháng. Tô Yên đóng vai nữ số 3, cũng phải quay trong vòng 3 tháng mới xong. Sáng sớm hôm sau, cô vào đoàn phim, trang điểm, làm quen với một số diễn viên khác trong đoàn. Tô Yên không nghĩ tới, người đóng vai nữ chính là cô gái Lily hôm trước. Cô vốn đang ngồi trước bàn trang điểm, chờ thợ trang kiểm make up cho cô. Sau đó lại nghe thấy giọng nói ríu rít truyền tới từ ngoài cửa, rất nhiều người đẩy cửa đi vào. Lily, thì ra em là nữ chính à, sau này hai chúng ta diễn chung thì nhớ chỉ giáo anh thêm nhé. Đây là một giọng nam, tiếp đó, giọng Lily vang lên, anh Nguyên Kiệt anh đừng khách khí, kinh nghiệm diễn của em không nhiều còn phải nhờ anh dìu dắt nữa đó. Khi nói chuyện Tô Yên lại nghe thấy tiếng la hét chói tai của fan ở bên ngoài. A, Nguyên Kiệt, một đời một kiếp mãi luôn dõi theo anh, anh la em yêu anh, vĩnh viễn chỉ yêu mỗi anh, a. Tiếng la hét của fan rất ồn ào. Tô Yên mơ hồ nghe thấy tên của La Nguyên Kiệt. Sau đó Nguyên Kiệt vỗ bả vai của Lily cười nói. Em vào trước đi, vậy gặp lại anh Nguyên Kiệt sau nhé. Được, sau đó, dưới sự bảo vệ của bảo tiêu, La Nguyên Kiệt đi vào phòng hóa trang riêng của mình. Cho đến khi Lily vào phòng trang điểm, đóng cửa lại, âm thanh bên ngoài mới nhỏ lại lơ ly vào phòng, khi nhìn thấy Tô Yên ngồi trước bàn trang điểm mới sửng sốt một chút. Đợi đến lúc thấy rõ khuôn mặt của Tô Yên, nụ cười trên khuôn mặt cô ta dường như đông lại. Cô ta theo bản năng vuốt ve bụng mình, sờ chúng vết thương vẫn chưa lành hẳn do trúng đạn của bản thân. Ô cách trương,